Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 14, đến tập đoàn Thiên Kình. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộc Du Miên vừa mới chợp mắt được một lát, lại mơ thấy khi còn làm cảnh sát. Trong cái đêm định mệnh đó, lúc viên đạn xuyên qua ngực cô kèm theo cơn đau đến không thở nổi. Có một đôi giày da màu đen bước tới trước mắt cô. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cỏ đã cố gắng hết sức để có thể nhìn thấy gương mặt của người đó. Nhưng đáng tiếc lại chỉ nhìn thấy một hình bóng mờ ảo. Mộc Du Miên chợt giật mình tỉnh dậy. Trái tim đập thình thịch. Sống lưng ướt đầm mồ hôi. Tiếng gõ của cùng tiếng gọi của Lưu Âu Lị vang lên từ bên ngoài. Thiếu phu nhân, cô thở dài một hơi. Ngồi dậy rồi đi ra mở cửa. Lưu Âu Lị nói, thiếu phu nhân. Thiếu gia bảo cô mang thuốc lá đến còng ti cho ngài ấy. Thuốc lá, đây là địa chỉ. Lưu Âu Lị đưa một tờ giấy cho cô, kèm với bao thuốc lá. Trên tờ giấy đó ghi tập đoàn Thiên Kình. Tập đoàn Thiên Kình, không lẽ là tập đoàn lớn nhất thành phố S? Trước đây cô từng có nghe nói. Nhưng chỗ đồn cảnh sát của cô chỉ là ở một huyện nhỏ bé cách thành phố S khá xa. Thảo nào mà cò không biết tới Thương Trùy. Nếu là ở thành phố S này thì anh ta quá nổi tiếng rồi. Thiếu phu nhân, xe đã đợi ở bên ngoài. Mời cò thay quần áo rồi đến cho kịp. Thiếu gia không thích chậm trễ. Lưu Âu Lị lại nhắc nhở cô. Sau đó cúi đầu chào rồi đi xuống lầu. Tại sao Thương Trùy không báo? Người hầu mang đến, hơn nữa chỉ là một bao thuốc lá. Xem ra anh ta lại muốn hành cô đây mà. Mộc Du Miên chọn một cái váy kín đáo. Cò không muốn ai đó nhìn thấy mấy dấu vết ân ái trên người mình. Sau đó còn cầm theo giấy bút tới tập đoàn Thiên Kình. Sau khi trọng sinh, bây giờ cô mới được ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Đường phố náo nhiệt, những tòa nhà cao chọc trời. Những cửa hàng xa hoa và con người xung quanh bận rộn đi làm. Khung cảnh đó khác hẳn với con phố nhỏ cô từng lớn lên. Đó chỉ là một huyện nghèo, nhỏ, thỉnh thoảng có vài vụ trộm cắp nhỏ. Còn việc chẳng có gì. Hằng ngày cò làm việc xong lại ra quán thím Ngô ở vỉa hè gần đó. Ăn những đồ ăn rẻ tiền. Cuộc sống giản dị nhàm chán. Cho tới khi vào cái ngày định mệnh đó. Bọn họ phối hợp cùng với tổ trọng án điều tra về một tổ chức xã hội đen tên là Ám Giả. Người đứng đầu tổ chức này chính là Ám Giả. Nghe nói hành tung của anh ta xuất quỷ nhập thần. Chưa từng có ai thấy mặt của anh ta. Ám Giả là một sát thủ giỏi nhất. Tất cả những người bị anh ta nhắm đến chắc chắn không thể nào thoát chết. Tối hôm đó cô đã bắt anh ta rồi. Nhưng không ngờ được là lại trở thành nạn nhân của anh ta. Chấm, Mộ Du Miên cứ mải đắm chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Xe dừng trước cửa tập đoàn Thiên Kình từ lúc nào không hay. Tài xế quay xuống nói với cò. Thiếu phu nhân, đã đến nơi rồi ạ? Bây giờ cò mới giật mình luống cuống bước xuống xe. Bên ngoài tòa nhà cao chọc trời là tấm biên ghi tập đoàn Thiên Kình được mạ vàng. Phát sáng chói lóa dưới ánh nâng. Mộc Du Miên hít sâu một hơi rồi. Bước vào trong tòa nhà. Cô vừa đi vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Trên người cô là bộ váy thuộc nhãn hiệu cao cấp. Còn là hàng số lượng giới hạn. Có tiền chưa chắc đã mua được. Dáng người tuy hơi gầy nhưng đường cong vẫn nét nào ra nét ấy. Đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan. Ngũ quan càng xinh đẹp. Đôi thủy mâu long lanh to tròn như hút mất hồn phách. Sống mũi cao thon nhỏ. Đói môi hồng hào căng bóng. Xin chào, tỏi muốn gặp Thương Trùy. Tỏi có thế lên tầng mấy? Mộc Du Miên tới trước bàn lễ tân. Viết ra giấy rồi đưa cho cỏ gái ngồi ở quầy. Cô ta còn đang ngạc nhiên bởi nhan sắc và khí chất của cô. Sau đó càng ngạc nhiên hơn khi biết. Được cô không nói được. Mộc Du Miên là người. Họ, cò ta thầm đánh giá cò. Chẳng lẽ đây là người tình mới của Tổng Giám Đốc? Nhìn một thân Mộc Du Miên quần áo đắt tiền. cô ta càng chắc chắn với khẳng định của mình hơn. Lại còn là một người câm. Chắc là chẳng có vị thế gì. Xin hỏi là cò có hẹn trước với Tống Giám Đốc chưa? Cô ta nở nụ cười chuyên nghiệp nhưng trong lòng thầm khinh bỉ Mộc Du Miên. Thì ra anh ta làm Tổng Giám Đốc. Thảo nào mà phải hẹn trước. Mà anh ta không thích chậm trễ. Thế nên cò gật đầu với cò lễ tân kia. Vậy cò tên là gì? Chấm, cô ta hỏi thêm Đế Kiếm Cha. Mộc Du Miên ghi tên mình lên giấy. Xin lỗi, ở đây không có tên của cò. Họ, cò ta thầm đánh giá cò. Chẳng lẽ đây là người tình mới của Tổng Giám Đốc? Nhìn một thân Mộc Du Miên quần áo đắt tiền. Cô ta càng chắc chắn với khẳng định của mình hơn. Lại còn là một người câm. Chắc là chẳng có vị thế gì. Xin hỏi là cò có hẹn trước với Tống Giám Đốc chưa? Cô ta nở nụ cười chuyên nghiệp nhưng trong lòng thầm khinh bỉ Mộc Du Miên. Thì ra anh ta làm Tổng Giám Đốc. Thảo nào mà phải hẹn trước. Mà anh ta không thích chậm trễ. Thế nên cò gật đầu với cò lễ tân kia. Vậy cò tên là gì? Chấm, cô ta hỏi thêm Đế Kiếm Cha. Mộc Du Miên ghi tên mình lên giấy. Xin lỗi, ở đây không có tên của cò. Bạn đang đọc truyện Người Vợ Câm của Tổng Tài Ác Ma tại Nhai Hô. Com, giày đến đòi gặp Tổng Giám Đốc. Còn y, ám có hẹn trước. Nhục nhã quá mà. Mộc Du Miên không biết cô lễ tân kia đang nghĩ xấu về mình. Cô lại viết tiếp, tòi đến đưa đồ cho Tống Giám Đốc. Không thế chậm trễ, tòi chỉ lên gặp anh ấy một lát. Không làm mất thời gian đâu. Cô đưa đồ gì? Mộc Du Miên giơ bao thuốc lá ra. Thường chủy chưa từng hút thuốc trước mặt người ngoài. Bây giờ lại có người tới đưa thuốc lá. Nghĩa sao cô ta cũng thấy vừa buồn cười vừa khó tin. Cò gái lễ tân kia dường như đã lộ luôn bộ mặt thật. Cất tiếng mang sự khinh bỉ hướng tới Mộc Du Miên. Tổng Giám Đốc trước giờ chưa từng hút thuốc. Vậy mà cô lại đến đây để đưa thuốc lá. Thật đúng là, ổng thì cũng là loại phụ nữ chẳng ra gì. Mộc Du Miên không nói được. Càng không muốn giải thích với hạng người như cô ta. Liếc mắt thấy có cốc nước trên bàn. Cò cầm nó lên hất thẳng vào mặt của cò ta. Chấm, à, cô làm cái quái gì vậy? Nước trên mặt nhỏ xuống tong tỏng. Bộ dạng cô ta nhìn vô cùng thảm thong. Cò ta tức quá lao đến định tát cô nhưng Mộc Du Miên đâu phải hạng người dễ bị ăn hiếp. Cô giữ chặt cái tay của cò ta vừa do lên. Còn tát lại cho cò ta một nhát. Chát, cò ta bị tát đau. Lảo đảo om lấy mặt mình. Mộc Du Miên viết lên vài chữ. Dơ lên, cô là cái thá gì mà dám sỉ nhục thiếu phu nhân của thương gia. Thiếu phu nhân sao? Cò ta cười khẩy. Không tin, một người như cô mà là thiếu phu nhân. Thế thì tôi là bà nội luôn rồi này. Tiếng xì xào bàn tán càng ngày càng nhiều. Cô ta cũng biết mình lỡ lời. Nhưng bị đánh đau nên tức quá. Dù sao thì cò ta còn lâu mới tin Mộc Du Miên là thiếu phu nhân của thương gia. Mộc Du Miên nhìn cô ta. Đột nhiên nở nụ cười kiêu ngạo. Sau đó lướt qua cò ta tới bên cạnh người đàn ông vừa mới xuất hiện. Cách chương.